Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 278. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm. Bản thân của hắn dường như cũng đã hiểu được chuyện này. Đây là một chuỗi nhiệm vụ. Phải biết rằng nhiệm vụ gia tốc ngẫu hứng của phần mềm kíp, phần thưởng phong phú, nhưng cũng rất khó để khởi động. Từ khi hắn có được điện thoại đến nay, tổng cộng cũng chỉ có mấy lần. Chuyện nhiệm vụ cũng chỉ có một nhiệm vụ, kiến tạo đồ ăn cho chó. Lần này cuối cùng lại có thêm một chuỗi nhiệm vụ nữa. Phần thưởng hoàn thành mục tiêu giai đoạn đầu tiên đã phong phú như thế. Vậy phần thưởng khi hoàn thành giai đoạn tiếp theo, chẳng phải sẽ càng phong phú, không thể tưởng tượng hay sao? Đúng là tuyệt vời mà. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Bắc Thần không nhịn được mà phấn khích, không nhịn được mà vỗ mông cái tét. Thiên Thiên yêu kiều thét to, a, à, rồi nàng đỏ mặt xoay người rời đi. Mấy nữ tử khác đều nhìn hầm hầm với Lâm Đại Thiếu. Ờ, lỡ tay thôi. Lâm Bắc Thần cười nịnh nọt, vội vàng lảng sang chuyện khác nói. Ta gửi cho các người một phần kế hoạch tu luyện trên tinh thể quỷ chát. Các người xem kỹ đi, nhất định phải biết rõ ràng nội dung, phải nắm rõ toàn bộ đấy. Nói xong hắn đảo loát kế hoạch huấn luyện kíp xuống, dùng hình thức văn bản gửi cho mấy người bọn họ. Thần ca, lại có thêm nhiều người tập luyện sao? Tiểu Binh Cam vô cùng vui mừng. Mấy người Nhạc Hồng Hương, Thiến Thiến cũng đều trở nên vui sướng. Bọn hắn đều đã hưởng được quả ngọt qua mấy lần trước. Mỗi một lần Lâm Bắc Thần mời trả phương án tập luyện, mặc dù nội dung đơn giản, ngủ ngốc kiểu nước sôi để nguội, nhưng hiệu quả đúng là tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mấy người họ đều nghiêm túc nghiên cứu. Lâm Bắc Thần cũng cẩn thận xem xét lại nội dung nhiệm vụ, xác định không còn sơ hở nữa. Nhiệm vụ đúng thật là không khó. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy bất ngờ là lần này phần mềm điện thoại vậy mà lại đánh dấu rõ ràng là Vương Trung và Châu Thiên Vận không thể tham gia nhiệm vụ lần này. Vì sao chứ? Hai người này rõ ràng cũng là thành viên của đội quân kiếm tiền. Điện thoại vậy mà lại loại trừ bọn họ ra. Kỳ thị à? Hay là vì nguyên nhân khác? Lâm Bắc Thần trăm mối tơ vò không giải thích nổi. Nhưng hình như cũng không quan trọng mấy. Các hạng mục nhiệm vụ trước đây, Vương Trung cũng chưa từng tham gia. Nên lần này, đến cả điện thoại Lâm Bắc Thần cũng không mua cho Vương Trung. Cứ cảm thấy con chó quản gia này mệnh xung khắc với điện thoại tử thần. Thôi bỏ đi, không cần phải để ý đến chuyện này nữa. Việc cần phải làm bây giờ là chọn ra 100 thành viên cốt cán của kiếm tiền quân bộ. 100 người này chẳng những vừa phải có thiên phú, có tiềm lực, mà còn phải đủ trung thành. Tính toán thử thời gian, Lâm Bắc Thần không thể đích thân tự làm những chuyện này được. Sao cho Vương Trung là được? Bây giờ có quý chát rồi, có thể liên lạc bất kỳ lúc nào. Tóm lại vấn đề không lớn lắm. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Lâm Bắc Thần rời khỏi Phong Tỉnh Bộ, quay trở lại Lục Liễu Sơn Trang. Vương Trung dường như đã đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Thiếu gia, lên đường thôi. Nam nhân trong tên có mang một chữ Trung lại liên tục thúc giục nói. Còn không lên đường thì muộn mất đấy. Mảnh thiên thạch to như quả núi đã mất đi quỹ đạo, đang tiến vào tinh không cô tịch đen tối bằng cách thức quái dị. Trên mảnh thiên thạch to như quả núi kia có một đại điện nham thạch được điều khắc từ kiếm quang tọa lạc trên đó. Hạt Cơ đứng bên trong đại điện, cảm nhận cơ thể hoàn toàn mới, khó có thể kìm nén được sự vui sướng trong lòng. Đã tạm biệt hạ. Nàng lo lắng quỳ xuống, thành kính hành lễ với thần thánh. Đợi mấy nghìn năm, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Chủ nhân cuối cùng đã trở về rồi. Bậc thang kéo dài về phía trên. Bên trên phương tọa màu trắng, phu nhân thần bí đã từng xuất hiện trong quá trình thăm dò ở Phong Tỉnh Bộ, ngồi ngay ngắn bên trên. Đừng lên đi, mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi. Vị phu nhân lên tiếng, giọng nói lười biếng nhưng lại êm tai, như giọng nói của một thiếu nữ trẻ tuổi, hoàn toàn không trùng khớp với gương mặt. Nói xong, một luồng ánh sáng chói lọi hiện lên trên người của nàng. Vẻ ngoài đã thay đổi. Gương mặt dung tục tầm thường tím tái của một phu nhân trước đó biến thành một nữ tử xinh đẹp đến mức gần như không chân thực. Trên người của nàng mặc váy dài màu trắng, da thịt trắng nõn như ánh trăng, toàn thân tản ra hào quang kinh người, lập tức khiến cho cả tòa đại điện lộ ra hào quang thánh khiết. Kiếm Tuyết Vô Danh. Nữ tử này không ngờ lại là Kiếm Tuyết Vô Danh, hư không tiên tri. Còn hai phu nhân đi theo bên cạnh nàng ở bên ngoài cũng chính là cường giả cấp bậc trưởng lão của Huyền Tuyết Thần Giáo. Lần này nàng tiến vào tinh khu tử vi, đến Thiên Lang Tinh, thật ra là vì Hạt Cơ, bởi vì Hạt Cơ chính là thị nữ của nàng. Năm xưa khi nàng tung hoành khắp tinh hà, bên cạnh tổng cộng có 4 thị nữ, mỗi người theo thứ tự là Hạt, Lùng, Khuyết và Ách. Các nàng đều là những kẻ đáng thương được nàng cứu ra từ trong khổ cực. Năm xưa khi Kiếm Tuyết Vô Danh đảo vong, 4 thị nữ này vì yểm hộ cho nàng mà lần lượt thất lạc nhau. Bây giờ cũng chỉ tìm được một mình Hạt Cơ trở về. Đối với Kiếm Tuyết Vô Danh mà nói, 4 thị nữ này giống như tỷ muội thân nhân của nàng vậy. Nhất định phải tìm về tất cả. Chuyện đã giao cho ngươi, đã làm xong hết rồi sao? Kiếm Tuyết Vô Danh hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, Nguyên Huyết, Bát Đả Thức và nửa miếng bánh kia đều đã dùng danh nghĩa của đô tỷ giao cho Lâm công tử. Hắn không hề hoài nghi điều gì. Hạt Cơ hồi bẩm chỉ tiết. Sau đó cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp. Chủ nhân, xin thứ cho nô tài cả gan hỏi thêm một câu nữa. Vương triều Thiên Lang vốn là thế lực nô tỳ xây dựng nên vì người. Một khi chủng ma thành công là có thể khiến toàn bộ tinh khu tử vi hòa thành ma thổ. Bây giờ cứ chắp tay tặng cho Lâm công tử, chẳng phải sẽ gây nên tổn thất rất lớn cho đại kế báo thù của chủ nhân hay sao? Cả một vùng đất gây nên đầu rễ. Kiếm Tuyết Vô Danh cười cười nói. Người chỉ thấy được có một mảnh đất, ta thì lại trông thấy được càng nhiều hơn nữa. Lâm Bắc Thần xứng đáng được nâng đỡ. Đầu tư của chúng ta ngày nay, sau này sẽ nhận được hồi báo gấp 100.000 lần. Đô tỷ hiểu rồi. Hạt Cơ không dám hỏi nữa. Bây giờ ngươi đã có được cơ thể mới, nắm chắc thời gian khôi phục tu vi. Kiếm Tuyết Vô Danh đó. Tiếp theo chúng ta phải đi gặp Xích Truyện Nghịch Giáo. Thứ năm xưa bọn chúng thiếu ta, ta phải đòi về. Bây giờ ngươi chỉ có tu vi cấp bậc tinh vương, còn lâu mới đủ dùng, cần phải khôi phục lại tu vi trước đây mới được. Vùng tinh không tối đen, sao trời lấp lánh phía xa xôi. Từng chiếc tinh hạm kim loại di chuyển đều như châu chấu. Còn thêm một con tinh thú quỷ ngưu 6 cánh to lớn như mấy ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Trên người của nó buộc chặt một đoạn dây thừng phát ra ánh sáng màu lam, kéo theo một tiểu hành tinh có đường kính hơn 1.000 km, tiến về phía trước ở ngay trong hạm đội. Trong lòng tiểu hành tinh đã bị đảo rỗng từ đâu. Cả một không gian to lớn như thế, có ụ tàu, có bong tàu, có quân doanh, trại sửa chữa, khu vực trồng trọt, khu vực sinh sống, khu vực giải trí, phức tạp và phân chia đầy đủ công năng. Không thể không nói qua, nó là một món vũ khí lợi hại di động trong chiến tranh. Tòa thành chiến tranh cấp bậc tiểu hành tinh. Trong cuộc chiến tinh hà, đây là sự tồn tại cấp chiến lược. Xích Truyện Thần Giáo uy chấn tứ phương trong tinh vực Liệp Vương. Tổng cộng cũng chỉ có 4 tòa thành chiến tranh cấp bậc thế này mà thôi. Lệ Vũ Kiền Xích Luyện Chi Hoa, quyền cao chức trọng, chính là một trong các trưởng lão nắm thực quyền trong Xích Luyện Thần Giáo. Lần này nàng phụ trách chiến sự tinh khu tử vi, điều động một tòa chiến tranh thành cấp bậc tiểu hành tinh, cũng xem như sư tử dốc hết toàn lực vồ lấy thỏ. Đương nhiên trong mắt của Lệ Vũ Kiền, chiếm lấy tinh khu tử vi chẳng qua chỉ là tiện tay làm thôi. Mục đích chân chính trong việc dùng tới tòa thành chiến tranh này, ngoại trừ để thể hiện rõ thực lực của Xích Truyện Thần Giáo, tranh thủ chiếm lấy càng nhiều phần bánh hơn, thì điều quan trọng nhất chính là muốn trấn áp bằng hữu chiến đấu hợp tác tạm thời là thú nhân Gia Sành Chiến Nguyên Lạ, để bọn chúng thành lập phối hợp hành động. Đại nhân, mới tuyển được một nhóm cận vệ, đã được toàn bộ họ đến tòa thành rồi, đợi ngài kiểm duyệt bất cứ lúc nào. Phó quan Diệp Khinh An gõ cửa tiến vào. Diệp Khinh An trông rất trẻ, thoạt nhìn vẻ ngoài chỉ cỡ 20 tuổi, mặt mũi đứng đắn, làn da trắng nõn, toàn thân có một loại hơi thở của người trí thức, giống như một thư sinh mặt trắng, hào hoa phong nhã. Người này cũng là một nhân vật truyền kỳ trong sách truyện thần giáo. Hắn là nhân tộc, không phải ma tộc. Đến ngày hôm nay, chưa từng tiếp nhận chủ ma. Hắn là một cường giả kiếm đạo trác tuyệt, chủ tu nguyên tố đạo trong 24 huyết mạch của nhân tộc, chân khí thâm sâu khó lường. Bên hồng từ trước đến nay luôn đeo hai thanh kiếm, một thanh màu xanh, một thanh màu đỏ. Đến tận bây giờ, hắn chỉ rút thanh kiếm màu xanh, chưa có kẻ nào từng thấy hắn rút thanh màu đỏ ra. Bởi vì hắn chỉ cần dùng đến thanh kiếm màu xanh thôi là có thể giải quyết được đối thủ. Sở dĩ hắn ở lại bên cạnh Lễ Vũ Kiện là một phó quan là vì hắn đang theo đuổi vị xích luyện chi hoa này. Là kiểu theo đuổi rất nghiêm túc, mà không phải chỉ vì niềm vui thể xác. Nên đến tận bây giờ, Diệp Khinh An chính là nam nhân duy nhất bên cạnh Lễ Vũ Kiện có thể gõ cửa tiến vào phòng ngủ mà chưa từng lên giường với nàng. Mà dường như hắn cũng không quan tâm chuyện Lễ Vũ Kiện đã xảy ra quan hệ nam nữ với nam nhân khác. Cũng thú vị như lần này, cái gọi là cận vệ được chọn lựa từ khắp nơi thật ra chính là tuyển tú, đang chọn ra nam tử mỹ mạo trẻ trung bổ sung vào đội ngũ hậu cung của Lễ Vũ Kiện. Diệp Kinh Hàn thậm chí còn đích thân xử lý chuyện này, hơn nữa còn vô cùng cẩn trọng. Lễ Vũ Kiện thoáng nhìn sang vị phó quan kỳ quái của mình, khép tập tranh trong tay lại. Bên trong này là chân dung của một nhóm tổng cộng 20 cận vệ. Tuổi tác, tướng mạo, xuất thân của từng người đều được viết rõ ràng. Bên trong nhóm này có một tên thiếu niên tên là Bất Tri Hạo Đại, hình như cực kỳ xuất sắc. Lễ Vũ Kiện liếm môi, vẻ ngoài của nàng thuộc kiểu vô cùng thanh thuần, từ trên xuống dưới đều mang đến cảm giác yếu đuối trong trẻo, khiến cho người ta thấy là yêu, khiến người ta chỉ nhìn một cái đã sinh ra ý muốn bảo vệ, không thể nào kiềm nén được. Kiểu khí chất thế này rõ ràng trái ngược hoàn toàn với tiếng tăm, địa vị và sự thích đáng sợ về nàng. Rất nhiều người được gặp nàng lần đầu tiên đều rất khó mà liên hệ được bốn chữ xích luyện chi hoa với nàng. Đúng là có một thiếu niên như thế, vẻ ngoài như lạc giữa bầy gà trong tất cả hậu tuyển, cũng là độc nhất vô nhị trong số tất cả vị thiếu niên mà ta từng gặp. Ta chưa bao giờ gặp được một người anh tuấn đến thế. Diệp Khinh An cũng đồng ý gật đầu. Tu vi chân khí cấp bậc đại lãnh chúa đỉnh phong, nhục thần cấp bậc vực chủ nhị thập ngũ giai, xuất thần từ gia tộc Bất Tri, quý tộc xa sút của hoàng triều Y Trĩ, là gia tộc huyết mạch đơn truyền, cha là Bất Tri Kế Bảo, từng là trung thần của hoàng triều Y Trĩ, đủ để đối đầu với Tả Võ Vương. Sau này thất bại trong cuộc tranh đấu quyền thế nên buồn bực sầu não mà chết, gia tộc từ đây lụi tàn. Bất Tri Hạo Đại dùng mạo tuyệt hảo, trời sinh lãng tử, từ lúc 10 tuổi đã bắt đầu bỏ nhà ra đi, lưu lạc tinh hà, tu luyện võ đạo. Tất cả những việc hắn từng trải qua cùng với chuyện có liên quan đến hắn, phần lớn đều có thể tra được. Lai lịch thân phận đều rất trong sạch, không có bất kỳ điều khả nghi quá lớn nào. Thật sao? Lễ Vũ Kiền liếm môi nói, ta sắp không chờ nổi nữa rồi. Muốn đi gặp bọn họ ngay bây giờ sao? Diệp Khinh An sắc mặt thản nhiên như không mà hỏi. Lễ Vũ Kiền khẽ cười, đôi mắt xanh trong như nước, nhìn chăm chăm vào phó quan nói. Trước khi đi gặp bọn họ, chẳng lẽ ngươi không có điều gì muốn nói với ta sao? Diệp Khinh An rất chân thành suy nghĩ kỹ càng, lại nói, ví dụ như ta cưới ngươi. Lễ Vũ Kiền ngáp một cái, ngồi thẳng dậy nói, mơ đi, lên giường thì được, cưới ta thì không được, người bộ dạng chưa đủ đẹp trai. Vậy ta sẽ nhanh chóng sắp xếp nhóm người Bất Tri Hạo Đại này đến gặp ngươi. Diệp Khinh An nói rồi xoay người ra ngoài, biểu cảm trên mặt vẫn bình tĩnh, không dao động. Cái này con mẹ nó mới đúng là thế giới văn minh cao võ. Lâm Bắc Thần quan sát không gian bên trong pháo đài chiến tranh vô cùng rung động. Đồ vật như thế này trước đây chỉ tồn tại trong anime của trái đất. Phim còn chẳng tạo ra được cảm giác như thế này. Thầy phụ trách hiệu ứng đặc biệt chắc chắn còn phải mệt đến nôn máu cũng không làm được cái như thế này. Theo lý thuyết, loại tòa thành chiến tranh này không còn kém cỏi so với mẫu hạm cấp vũ trụ trong lý thuyết nữa. Dưới sự kiến tạo của đủ loại trận pháp gia trì, thế giới bên trong tiểu hành tinh tràn đầy sức sống và tươi đẹp. Đúng thế, hắn bị Vương Trung đưa đến đại doanh của kẻ địch rồi. Mặc dù không biết Vương Trung làm thế nào mà được, nhưng hắn thật sự đã biến thành một người khác. Thân phận không hề có một điểm sơ hở nào, đến cả mặt mũi cũng không cần phải biến hóa. Trên đường đi, hắn cũng dễ dàng ứng phó tất cả đợt kiểm tra. Ban đầu có tổng cộng 100 người cùng với hắn, sau này lần lượt bị loạn. Còn có mấy người bị phát giác là gian tế, thích khách các thứ, tất cả đều bị xử lý hết. Bây giờ chỉ còn lại 20 người cuối cùng, không một ngoại lệ nào, đều là mỹ nam tử tuấn lãng. Nhưng Lâm Bắc Thần không cảm thấy áp lực chút nào, bởi vì nói về vẻ bề ngoài, bọn họ không thắng nổi hắn, đều là rác phẩm. Cả quãng đường vừa đi, Lâm Bắc Thần đã bị tên phó quan tên là Diệp Khinh An kia làm ảnh hưởng sâu sắc. Bởi vì trong nháy mắt khi nhìn vào người này, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm đến mức dựng tóc gáy. Trực giác nó cho hắn biết rằng người này rất mạnh, khủng bố hơn so với vẻ bề ngoài trí thức của hắn nhiều, phải để ý một chút. Không còn cách nào khác, thân ở trong lòng địch là sẽ nguy hiểm tứ bề như thế, bước từng bước trong đo sự vậy. Vị huynh đài này, một vị mỹ thiếu niên tiến đến đó, tại hạ Sở Tân, không biết huynh đài xưng hô ra sao. Lâm Bắc Thần nhìn thoáng sang đối thủ cạnh tranh này, lại nói: người tên gì, liên quan quần que gì tới ta? Ta tên là gì, liên quan quái gì đến ngươi? Sở Tân đầu đầy ba chấm, có ý tốt chào hỏi, người này tại sao tự dưng lại rủ lông để như thế? Tại hạ lịch sự chào hỏi ngươi, người thái độ như thế là sao? Sắc mặt của Sở Tân không vui, đúng là không biết tốt xấu mà. Biết tên ta rồi, còn hỏi làm gì? Lâm Bắc Thần vung tay tắt bảy mỹ thiếu niên kia ra ngoài. Mẹ nó, nam nhân mà trang điểm, trên người còn có mùi sòn phấn, đúng là buồn lôn. Lâm Bắc Thần lấy khăn tay lau bàn tay của mình. Người thật là quá đáng. Mọi người đều trúng tuyển là vì đồng đội, là thị vệ với nhau. Vì sao ngươi lại lớn lối như thế? Còn chưa gặp được Lệ đại nhân, người đã ương ngạnh như vậy rồi. Lệ đại nhân không thích chính là thị vệ bên cạnh lục đục nhau. Người đã phạm vào tối kỵ, người chết chắc rồi. Đám cận vệ đã sớm chuẩn bị vội vàng lên tiếng chỉ trích. Trong đó có một thiếu niên tên Lương Diệt Khoan, vội chạy đến đỡ Sở Tân lên. Ca ca không sao chứ? Sau đó hắn cau mày chỉ trích Lâm Bắc Thần. Vị ca ca này ra tay cũng nặng quá đi. Tất cả mọi người đều đến hầu hạ Lệ đại nhân, vì sao sẽ gọi nhau là huynh đệ? Người không nên như thế. Oẹ! Lâm Bắc Thần làm ra vẻ buồn nôn. Người là một nam nhân, mà sao tràng nghệ lại cao mình như thế? Đây chính là tràng nghệ trong truyền thuyết đấy. Lương Diệt Khoan bất mãn mà nói. Vì sao ca ca lại ăn nói như vậy, thổ lỗ cực kỳ. Còn mẹ nó, ta lại đi làm bạn với cái đám vừa bánh bèo vừa ngu xuẩn các ngươi. Đúng là suối quẩy mà. Lâm Bắc Thần không kiên nhẫn, bắt đầu châm ngòi pháo. Đám mỹ nam tử vùi thuốc pháo lắc động, lập tức trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần. Mọi người đến đây là để làm gì? Trong lòng mỗi người đều biết rất rõ. Mỹ mạo của Lâm Bắc Thần đối với 19 người còn lại chính là sự uy hiếp to lớn. Vì thế tất cả vô thức tụ chung lại với nhau. Nhất là khi Lâm Bắc Thần phạm phải tối kỵ. Một khi có thể mượn đao giết chết cái tên ngu ngốc chỉ có bề ngoài này, trò chơi kế tiếp từ độ khó địa ngục chuyển thành độ khó bình thường. Các người đang làm gì vậy? Trong lúc mọi người đang nói chuyện, phó quan Diệp Khinh An bước vào đại sảnh, ánh mắt quét nhìn chung quanh, cuối cùng rơi vào người Lâm Bắc Thần, lông mày cau lại. Vừa rồi chính là người ra tay đánh người à? Lâm Bắc Thần tiện tay ném cái khăn ra ngoài nói: đúng, chính là ta, có gì chỉ giáo không? Dám chống đối Diệp phó quan. Đàm Mỹ Thiêm Điền lập tức mừng thầm trong lòng. Sở Tân và Lương Diệt Khoan không khỏi mỉm cười. Tên công tử bột này xong đời rồi. liên tục xúc phạm cấm kỵ của Lệ đại nhân. Nghe nói đã từng có mấy vị hầu cận ỷ vào việc được Lệ Vũ Tầm sủng ái, khắp nơi làm khó Diệp Khinh An, kết quả bị Lệ Vũ Tầm khiến ngay tại chỗ, sau đó đưa đến trại làm thức ăn giả súc. Chỉ cần là người đã trải qua huấn luyện đều biết, vị phó quan trẻ tuổi kia là người tuyệt đối không thể trêu chọc bên cạnh Xích Luyện Chi Hỏa. Thằng cô trước mắt kia rốt cuộc được tuyển chọn như thế nào vậy? Tất cả mọi người đều đang chờ Lâm Bắc Thần bị phạt. Ai biết được Diệp Khinh An chỉ cau mày cũng không nói chuyện, hơi nghiêng người sang một bên. Nháy mắt sau đó, mọi người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt mỹ, tư thái thanh thuần, mặc chiếc váy màu vàng đỏ, hoặc áo giáp trụ bước vào. Nàng như liễu rủ trong gió, dưới sự phụ trợ của giáp trụ, bên trong sự yếu đuối ẩn chứa một sự khí khái hào hùng, khiến cho người ta nhìn thấy một lần liền sinh ra suy nghĩ muốn phấn đấu quên mình bảo vệ nàng cả đời. Lệ đại nhân, bài kiến đại soái. Đàm Mỹ thiếu niên phản ứng rất nhanh, chậm rãi nhận ra thiếu nữ trước mắt chính là nữ ma đầu Xích Luyện Chỉ Hoa Lệ Phụ Tâm, lập tức cung kính hành lễ. Rốt cuộc cũng được nhìn thấy nàng ta rồi. Bọn họ che giấu mục tiêu trong lòng mà đến đây, đơn giản chính là muốn có được sự sủng ái của thiếu nữ trước mắt, từ đó đạt được vinh hoa phú quý. Nhìn thấy nàng chẳng khác gì đi được hơn phần nửa vạn dặm tinh hà. Vì sao bọn họ nhất định phải xuất hết vốn liếng để lấy lòng nữ ma đầu? Có như vậy thì mới có thể chân chính đạt được mục đích của mình. Vì thế cả đám đều tất cung tất kính, lộ ra vẻ có trí thức, hiểu lễ nghĩa, nhu thuận động lòng người. Lâm Bắc Thần cũng không hành lễ, hắn đứng nhìn tại chỗ không khỏi kinh ngạc. Ánh mắt càng nhìn chăm chăm Lệ Vũ Tầm, biểu hiện vô cùng khiếp sợ. Thật sự không nghĩ đến, nữ ma đầu trong truyền thuyết lại có dáng dấp thanh thuần như vậy. Thậm chí hắn còn lên tiếng nói ra mấy câu như thế. Năm người Sở Tân và Lương Diệt Khoan hơi cúi đầu, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Lại dám nói ba chữ nữ ma đầu. Chết rồi, thằng ngu kia ỷ vào vẻ đẹp trai của mình, cuối cùng tự mình tìm đường chết. Hắn hoàn toàn xong đời rồi. Người vừa mới nói cái gì? Lệ Vũ Tầm lên tiếng, trong giọng nói mang theo sự băng lãnh không thể nghi ngờ. Người đã quen với tính cách của Lệ Vũ Tầm là Diệp Khinh An liền biết đây là điểm báo nàng muốn giết người. Nói người thành thuần động lòng người. Lâm Bắc Thần không chút hoảng hốt nhìn thẳng Lệ Vũ Tầm, mỉm cười nói: trước khi nhìn thấy ngươi, ta đã tưởng tượng qua rất nhiều lần. Xích Luyện Chỉ Hoa danh chấn tinh hà, rốt cuộc là dạng ngươi như thế nào? Ta nghĩ nhất định sẽ là một nữ vương bá khí vô song, hay là ma đầu lãnh khốc vô tình, hoặc là phụ nhân âm tan quỷ bí. Đây là một đường dẫm chân ga đi tìm đường chết, ngay cả thắng cũng tháo ra luôn rồi. Đàm Mỹ Thương Điền giống như là nhìn thấy Lâm Bắc Thần bị thiến rồi đưa đến trại thức ăn giả súc. Người dám nói chuyện với ta như vậy à? Lông mày thon dài của Lệ Vũ Tầm nhướng lên, ánh mắt bằng lãnh giống như huyền băng vạn năm. Không phải chứ? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần trần trụi đánh giá Lệ Vũ Tầm, hất cái cằm lên, kiêu ngạo lẫn khiêu khích. Không thì phải nói chuyện như thế nào, hay là giống như 19 cái tiền trứng thối hèn nhát còn lại kia, nhìn thấy ngươi thì quỷ xuống đất run lẩy bẩy thỉnh an sao? Ta khác với họ, nếu người muốn một thứ đồ chơi không thú vị, chỉ biết sợ hãi rụt rè, thì chúng ta tạm biệt nhau đây. Nam nhân, người đang đùa với lửa đấy. Lệ Vũ Tầm cười lạnh. Người tự cho rằng mình thông minh, ý đồ mở ra lối riêng như ngươi, ta thấy cũng nhiều rồi. Người có biết kết quả của bọn họ không? Nếu người biết, có lẽ người sẽ bị dọa đến khóc nhè đấy. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, sau đó chế giễu. Ô hô, thật sao? Ngươi không khỏi quá tự coi trọng mình, coi ta không ra gì. Mẹ nó! Vừa mới chen vào, diễn viên đã muốn lĩnh cơm hộp rồi. Lâm Bắc Thần mang theo chủ nghĩa đại nam tử hoàn toàn không là một tên liếm chó, cúi đầu quỳ lại nữ ma đầu đó được. Cùng lắm thì đánh một trận rồi trốn đi. Dù sao thì hắn có lĩnh vực đồng đạo chân châu, ai hắn cũng không sợ, lúc nào cũng có thể trốn đi được. Nhất thời bầu không khí trong đại sảnh khẩn trương đến trình độ sắp thiêu đốt rồi. Năm người Sở Tân, Lương Diệt Quan quỳ trên mặt đất gần như muốn cười ra thành tiếng. Bọn họ đã từng gặp qua kẻ ngốc, nhưng chưa từng gặp qua kẻ ngốc đến vậy. Đây là một con hàng thiên hổ vương nổ đến rối tình rối mù. Nhưng mà phốc phốc. Đệ Vũ Tầm đột nhiên cười khẽ, giống như băng tuyết hòa tan, xuân về hoa nở. Ôi chao, bổn soái cũng chỉ đùa một trò nhỏ nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục với ngươi mà thôi. Cần chi phải căng thẳng như thế? Tiểu đệ đệ, người rất thú vị. Như vậy đi, từ nay về sau, ngươi làm đội trưởng đội cận vệ của ta, thấy như thế nào? Diệp Khuynh An giật mình. Nụ cười trên mặt đám người Sở Tân và Lương Diệt Khoan cũng cứng đơ. Cái này mà cũng được à? Đẹp trai thì muốn làm gì thì làm sao? Lâm Bắc Thần cao mày. Dựa vào thực lực và tài năng của ta, ta chỉ là một đội trưởng đội cận vệ á. Ta đến làm chuyện lớn, không phải đến làm bình hoa. Biểu hiện đúng là bất hủ, bất mãn. Lê Vũ Tầm bước đến, mỉm cười kéo cánh tay của Lâm Bắc Thần. Dù sao thì nơi này cũng là quân đội, ngươi còn chưa lập được công lao, không tiện phong cho người quần chức khác. Không vui rồi à? Như vậy đi, bổn soái đáp ứng với ngươi, trong chiến sự tiếp theo ta sẽ cho ngươi cơ hội tham chiến lập công. Chỉ cần ngươi thật sự có bản lĩnh, ta sẽ phong quân chức cho ngươi, thấy thế nào? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi nói, cô mà làm còn tạm được, nào chúng ta ngoéo tay nhá. Lệ Vũ Tâm khẽ giật mình. Ngoéo tay ước định à? Lâm Bắc Thần duỗi ngón tay nhỏ ra. Ở quê hương của ta, làm được ước định thì phải ngoéo tay, một vạn năm không cho phép thay đổi đâu. Lệ Vũ Tâm như hiểu ra, liền đưa ngón tay trắng nõn kiều nộn ngoéo tay Lâm Bắc Thần. Tập tục này thú vị đấy. Đây được xem là gì chứ, còn nhiều nữa. Lâm Bắc Thần cười nói. Kịch bản tiến triển khiến đám người Sở Tân, Lương Diệt Khoan cảm thấy choáng váng. Cái này đúng là không hợp lý. Cái tên giả hỏa kia đã phạm vào kiêng kỵ của Lệ Vũ Tầm, hơn nữa còn không chỉ một lần. Kết quả nhân họa đắc phúc. Dịch Tuyển Chi Hoa danh xưng ma nữ, trên thực tế là một nữ nhân ngốc sao? Lương Diệt Khoan cũng ngò ngoè muốn động. Thì ra Lệ Vũ Tầm thích phong cách như thế, không biết hắn có nên bắt trước hay không. Dựa vào bàn lãnh nhìn mặt mà nói chuyện của hắn, hắn nhất định sẽ phát sau mà đến trước, thay vào bên trong. Lâm Bắc Thần trở thành đội trưởng đội cận vệ, không khỏi đắc chí vừa lòng. Hắn cũng không nghĩ đến, thì ra Xích Luyện Chi Hoa Lệ Vũ Tầm lại thích sự độc đoán, xem như chó ngáp phải ruồi rồi. Sau đó, hắn lại có chút buồn rầu, làm sao bây giờ? Hình như là bị chọn trúng rồi. Chẳng lẽ điểm này ta thật sự phải thất thân sao? Mặc dù Lệ Vũ Tầm đích thật là một nữ nhân hiếm thấy, nhưng vấn đề là tác phong quá tệ. Lâm đại thiếp là một người có bệnh thích sạch sẽ. Hắn thích ngồi xe đặc biệt, không thích chèn xe buýt. Càng nghĩ, hắn lại càng bừng tỉnh. À, chính là Vương Trung, lão chó chết đó lại hại ta. Kết quả buổi tối, một tin tức ngoài ý muốn truyền đến. Thần đàn đại soái liền quân, Sức Luyện Chi Hoa Lệ Vũ Tầm, bởi vì tình huống chiến đấu ngoài tiền tuyến có sự thay đổi, lập tức tổ chức hội nghị tạm thời. Dường như bận rộn suốt một đêm, không rảnh bận tâm đến đám hậu cung mà nàng mới thu. Tin tức truyền đến, Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, rốt cuộc cũng có thể giữ tâm thần hoàn bích rồi. Làm vị thiếu niên còn lại cũng thở phào một hơi. Cứ như vậy cả một đêm không có ai được gọi. Bất chỉ hảo người thắng một ván thì như thế nào? Đến cuối cùng, tất cả mọi người vẫn phải bắt đầu trên cùng một hàng. Người địa phương có câu, trực béo không tính béo, sau béo áp đảo dương. Hậu cùng tranh đấu mãi mãi tràn ngập biến số, còn hơn cả đao quang kiếm ảnh trên chiến trường. Nhất là hai thiếu niên dã tâm bừng bừng Sở Tân và Lương Diệt Khoan, nghe xong lại càng cuồng hỉ. Bọn họ cảm thấy mưa qua đi cầu vồng liền xuất hiện. Thế cục phong hồi lộ chuyện còn có thể cứu vớt được một chút. Sau khi dựa theo chức trách kiểm tra xung quanh tầm cung của Đệ Vũ Tầm xong, Lâm Bằng Thần trở về trụ sở của mình. Thân là đội trưởng đội cận vệ, hắn có tầm cung thuộc về mình, điều kiện rất xa hoa, có mật thất luyện công, bể tắm linh dịch, phòng thay quần áo, phòng ngủ sang trọng. Tiến vào mật thất, hắn lấy điện thoại di động liên lạc với đám người Thiên Tiến, xác nhận nhiệm vụ kiếm tiền quần bộ quật khởi của phần mềm kíp vẫn đang được tiến hành nghiêm mật. Hắn mới thở phào một hơi. Thiếu gia, người nhớ thủ thân Như Ngọc nhá. Tiên Tiến nhiều lần nắm chặt bàn tay nhỏ của mình trong màn hình. Lâm Bắc Thần đầu trụ xuống một hàng ba chấm. Ta sẽ tận lực. Lâm Bắc Thần không phải là không nghĩ đến mật thất luyện công sẽ có trận pháp giám sát, nhưng hắn không lo, bởi vì không ai có thể nhìn thấy sự tồn tại của điện thoại di động. Hình ảnh này rơi vào mắt của người khác cũng chỉ có thể hiểu thành Lâm Bắc Thần đang tu luyện thủ quyết của một loại công pháp nào đó. Sau khi kết thúc gọi video, Lâm Bắc Thần lại kiểm tra mức độ hoạt động của ứng dụng hạt cơ bá đạn. Trước đó, hắn đã sớm thông qua ứng dụng quét hình của điện thoại biến hạt cơ bát đà thành ứng dụng luyện công, hiệu quả tu luyện vô cùng nổi bật. Bát đà thức đã tiến vào trạng thái sơ quy bồn kính thứ nhất của việc lĩnh ngộ 5 cấp độ, đồng nghĩa với việc Lâm Bắc Thần có thể thi triển trọn vẹn hạt cơ bát đà một lần. Đây chính là chỗ tốt của bật hack đấy. Điện thoại thành cơ tu luyện, hơn nữa còn không có bình cảnh, tốc độ vô cùng nhanh. À, ta đẹp trai như vậy, còn biết cố gắng như vậy, thì cái đám tầm thường kia phải sống như thế nào đây? Lâm Bắc Thần vô cùng cảm khái. Sau đó trong bật thất, hắn tùy ý thi triển mười mấy lần để cơ thể quen thuộc với tiết tấu bát đả thức. Mỗi một lượt đều có cảm ngộ mới. Tu luyện 20 lượt xong, toàn thân của hắn đổ mồ hôi đầm đìa, tứ chi tê dại, cảm thấy rã rời từng đợt. Đây là lần đầu tiên hắn đổ mồ hôi sau tầng thứ hai truyền khí quyết, cũng là lần đầu tiên hắn cảm giác được sự mỏi mệt. Hạt cơ bát đà quả nhiên là thể thuật chí cao, uy lực vô cùng lớn. Dựa vào cường độ nhục thân hiện tại của ta, chỉ có thể thi triển được 20 lượt mà thôi. Mới cấp độ sơ quy môn kính mà đã mệt không chịu nổi rồi. Nếu tu luyện đến cấp độ càng sâu, chẳng phải tiêu hao thể lực sẽ càng nhiều sao? Về lý mà nói, không phải ta xem thường tiền bối hạt cơ, nhưng loại thể thuật này không phải một cường giả cấp tình vương có thể khai sáng ra được. Trong lòng của Lâm Bắc Thần không khỏi lo nghĩ. Bây giờ hắn càng lúc càng muốn biết vị cố nhân trong miệng hạt cơ rốt cuộc là ai. Cũng đã đến lúc rồi, ta có thể chính thức dung hợp nguyên huyết. Lâm Bắc Thần ngồi xếp bằng luyện công trong mật thất. Lý tưởng thì nhiều, mà kế hoạch thì rất đơn giản. Bây giờ tu vi của chân khí của hắn là cảnh giới lĩnh chủ cấp đỉnh phong. Hắn có thể trực tiếp lợi dụng quyền huyết cấp tinh hà để đột phá lĩnh chủ tiến vào vực chủ. Sau đó hắn lợi dụng giọt quyền huyết cấp tinh phương cưỡng ép đứng vững cảnh giới vực chủ. Nếu như vận khí tốt, hắn có thể hoàn thành tầng thứ ba hóa khí quyết đại viên mãn, thu hoạch được cơ hội cường hóa nhục thân một lần. Sau khi giai đoạn thứ nhất của hệ liệt nhiệm vụ kiếm tiền quân bộ quật khởi hoàn thành, nhận được phần thưởng của ứng dụng kiếp, hắn có thể tăng thêm một cảnh giới lớn, trong thời gian ngắn tiến thẳng vào cấp tinh hà. Đến lúc đó, hắn có thể giết lung tung khắp nơi rồi. Suy nghĩ một chút, toàn bộ tinh thần đều thoải mái. Lâm Bắc Thần lấy ra giọt nguyên huyết thứ nhất. Đây là giọt nguyên huyết hắn lấy được từ An Thần Điện Phong Tình Bộ, dựa theo sự hướng dẫn của Bàn Hổ Nương. Hắn há miệng nuốt vào. Cổ họng nóng rực giống như có dung nham tiến vào, thuận theo thực quản trôi xuống dạ dày, sau đó tản ra toàn thân. Đối với cảm giác này, Lâm Bắc Thần không thể quen thuộc hơn. Hắn vận chuyển ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tầm kinh, dẫn đạo chân khí dung hợp với sức mạnh quyền huyết, hiệu quả rất tốt. Ngự hư xúc ý dưỡng kiếm tầm kinh vốn là tâm pháp kiếm đạo tối cao giai đoạn đầu của vực chủ cấp. Nhưng trên người Lâm Bắc Thần lại phát huy tác dụng rất lớn. Vì thế Lâm Bắc Thần cũng không thay đổi công pháp tu luyện chân khí. Chỉ sau độ khoảng một canh giờ, chân khí toàn thân của Lâm Bắc Thần phun trào. Hỗn độn quy nguyên khí không bị khống chế phóng ra ngoài, giống như thần quang hỏa thạch, bao phủ toàn bộ mật thất luyện công. Màu bạc nồng đậm gần như thực chất, giống như hồng hoang ngân chảy xuôi. Tấn thăng, rốt cuộc cũng đã tiến vào cấp vực chủ cấp 21. Phần đầu trăm ngày, cuối cùng hắn cũng đã trở thành vực chủ. Hô hấp thổ nạp, chân khí màu bạc trong phòng luyện công một lần nữa trở về cơ thể của Lâm Bắc Thần. Cảm giác rất mạnh. Hắn cảm nhận được chân khí mênh mông như đại dương đang dâng trào bên trong cơ thể. Còn có một cảm giác giống như bị chướng bụng, tiến vào cấp bậc vượt chủ, chân khí sinh ra chất biến, có thể tùy ý huyễn hóa thành các loại vũ khí, cũng có thể huyễn hóa thành giáp trụ bao trùm khắp toàn thân. Đương nhiên cấp bậc vực chủ bình thường cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì giáp trụ binh khí do chân khí huyễn hóa cuối cùng cũng không bằng sản phẩm luyện kim. Trên thế giới này, luyện kim sư cường đại đến không thể nghi ngờ. Nhưng trong thời khắc mấu chốt, vật do chân khí mô phỏng có thể cứu mạng. Dựa vào tu vi hiện tại của ta, chân khí cấp vực chủ rót vào vũ khí, hắn có thể loạn giết trong cảnh giới cấp tinh hà. Nhưng mà cấp tinh hà tinh vương thì chưa chắc. Tuy nhiên phá thể vô hình kiếm khí là bí kỹ chiêu bài của ta. Một khi thi triển, ta sẽ bị bại lộ thân phận. Cho nên trong khoảng thời gian này, ta chỉ có thể sử dụng hạt cự bát đả để qua mặt. Bạch suy nghĩ rất rõ ràng trong đầu Lâm Bắc Thần. Sau khi thích ứng với chân khí cấp vực chủ, Lâm Bắc Thần dồn lực chú ý của mình vào hóa khí quyết. Trình độ cường hóa huyết nhục một lần nữa tăng lên. Sức mạnh và phòng ngự cũng được tăng lên một cách rõ rệt. Sau khi được to lớn hóa, cơ thể của hắn đã có thể đến chiều cao 18 mét, đây chính là cực hạn của tầng thứ 3. Tiếp theo, trước thích ứng với cảnh giới mới, ngày mai sẽ tìm cơ hội luyện hóa nguyên huyết do hạt cơ ban tặng, củng cố cảnh giới cường hóa hóa khí quyết. Như vậy có thể thuận lợi thúc đẩy đến cường hóa huyết dịch tầng thứ 4. Không biết sau khi huyết dịch cường hóa sẽ có công cụ gì, cũng không thể nào chỉ gia tăng sức mạnh và phòng ngự được. Lâm Bắc Thần kết thúc lần tu luyện hôm nay. Lúc này đã sang ngày hôm sau, hắn bước ra khỏi mật thất luyện công, phát hiện trên giường của mình có một người đang nằm, chính là Xích Luyện Trì Hoa Lệ Vũ Tầm. Nàng mặc chiếc áo ngủ bông nga nga, yên tĩnh ngọt ngào. Mái tóc dài màu đỏ tùy ý vương vãi trên chiếc giường màu trắng, giống như là một ngọn lửa mỹ lệ đang phát sáng. Nàng không đắp chăn, để lộ bắp chân trần trắng nõn ra bên ngoài chiếc áo ngủ. Mơ hồ có thể nhìn thấy cặp đùi tròn trịa, sùng mãn, tràn đầy dụ hoặc. Cương giả cấp tình vương mà cũng cần nghỉ ngơi sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần dâng lên sự cảnh giác. Xích Luyện Trì Hoa khi đi ngủ cũng giống như thiếu nữ ngọt ngào nhà bên khác mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút, giơ tay dùng chân khí cuốn tấm chăn đắp lên người Lệ Vũ Tầm, sau đó quay người bước ra khỏi tầm cung, bắt đầu đi tuần tra. Bầu không khí trong thành lũy chiến tranh khẩn trương hơn hôm qua rất nhiều, đã tiến vào trạng thái chiến tranh. Nghe nói đại quân đã chính thức tiến vào Thiên Lang Tinh Lộ, đang đến gần Thiên Lang Vương Triều của Thiên Lang Tinh. Tinh không đằng trước đã xuất hiện trinh sát của Kiếm Tinh quân bộ. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lâm Bắc Thần suy nghĩ không biết nội gián hắn nên phát huy tác dụng như thế nào. Nửa đường hắn nghe được tiếng kêu khóc cầu xin tha thứ. Ta không phục, ta không phục. Tiếng kêu thảm thiết đâm rách không khí. Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Hỏi thăm mới biết được một trong những thị vệ mới đến là Lương Diệt Khoan, sáng nay không biết lên cơn điên gì, lại tìm cơ hội chủ động khiêu khích Lệ Vũ Tầm. Kết quả tìm đường chết thành công, bị Lệ Vũ Tầm trong cơn tức giận đẩy vào lãnh cung. Lúc này đang tiến hành thiến, lát nữa sẽ đưa đến pháo hồi doanh. Ấy dạ, Lâm Bắc Thần chỉ có thể cảm khái nhân sinh vô thường. Mặt trời màu đỏ vừa ló ra khỏi núi, anh Bình Minh đã tràn ngập một bên. À không đúng, trong thành lũy chiến tranh dường như không có mặt trời và anh Bình Minh. Dù sao cố sự chính là như vậy. Buổi sáng theo thường lệ, Lệ Vũ Tầm mệt mỏi bước từ trong đại sảnh nghị sự ra. Lương Diệt Khoan liền tiến lên nghênh đón, đầu tiên là dâng lên trà bánh. Lệ Vũ Tầm cũng vui vẻ ra mặt, sau đó cũng không biết thế nào, Lương Diệt Khoan bắt đầu tìm đường chết vì chút việc nhỏ mà tranh cãi với Lệ Vũ Tầm. Kết quả là Lệ Vũ Tầm đổi điên, con hàng Lương Diệt Khoan còn sống chết không chịu nhận sai, vì thế hắn bị đưa đi thiến, còn Lệ Vũ Tầm thì đến tẩm cung của đội trưởng đội cận vệ Bất Chỉ Hạo. Trách không được sáng sớm, nữ nhân kia đã xuất hiện trên giường của hắn. Trên đường đi, Lâm Bắc Thần cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn hắn là lạ. Bên trong sự lấy lòng che giấu sự xem thường, tất cùng tất kính, nhưng lại còn một chút kính nhì viễn chi. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên hiểu ra. Làm sao hỏa này nhất định sẽ cho rằng hắn đã bị lệ phụ tầm lấy máu trong tầm cung của hắn sáng nay. À, cảm giác này quá tệ. Hắn tuần tra thành lũy chiến tranh, mở điện thoại không có ai nhìn thấy, tiến hành thu hình lại. Quân lính phòng ngự trên đường cũng được quay lại luôn. Sau đó dùng WeChat gửi cho đám người tiêu biến cao, sở ngân để bọn họ chuyển đến phong soái Vương Trung, làm nội gián dễ dàng quá đi. Chỉ tiếc rằng thân phận của hắn chỉ là hộ vệ của lệ vũ tầm, thành ra có rất nhiều cấm địa quân sự hắn không thể bước vào, chỉ có thể từ xa nhìn quét qua, chứ không cách nào tiến vào để quay chủ. Ta phải nghĩ cách tăng địa vị của mình lên mới được, còn như thế mới có thể tiến vào khu vực hải tâm tìm kiếm tin tức mấu chốt. Lâm Bắc Thần đưa ra suy nghĩ, chẳng lẽ hắn phải hy sinh nhàn sắc lấy lòng nữ ma đầu sao? Sau một phen tuần sát trở về, phó quan đại soái Diệp Khinh An đang chờ hắn. Đại soái đang tìm ngươi, ngươi mau đi theo ta. Diệp Khinh An mang theo hắn tiến vào võ đài phủ quyền soái. Đội cận vệ quyền soái đã có mặt, đám bị thiêu điện sở tân cũng được vũ trang đầy đủ tập kết chờ lệnh. Để vũ tầm một thân nhung trang đứng đằng trước nhất của đội thị vệ, người cao gần 1m8, tư thế hiền ngang, mặc áo giáp nữ võ thần nguyên dùng tử kim, bên hông đeo ba thanh lưỡi đao dài hẹp màu sắc khác nhau, mái tóc dài đỏ rực bay lên, cánh tay trắng như tuyết, vòng eo và bắp chân lấp lóe ánh sáng như bạch ngọc, gương mặt trang nghiêm, bờ môi khẽ mím tàn ra một loại mị lực oai hùng chưa từng có. Nào, đến bên cạnh ta đi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần, sắc mặt của Lệ Vũ Tâm chuyển sang nhu hòa. Lâm Bắc Thần bước qua bên phải của nữ ma đầu. Đàm Mỹ Thiêu Điền nhìn thấy, không khỏi vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Chuyện của Lương Diệc Khoan buổi sáng, bọn họ đã nghe nói qua. Ai cũng cảm thấy con hàng này quá ngu, biến trả nghệ của mình thành nước pha trà, không biết sống chết bắt trước mưa, lại còn chọn thời điểm kém như thế, bị tiến đúng là đáng đời. Bọn họ chẳng những không có một chút đồng tình, ngược lại còn hả hê cười. Cuối cùng bớt đi một đối thủ cạnh tranh. Nhưng nghe nói sáng nay không biết tên gia hỏa bất tri hảo kia đã làm cái gì mà chiêu được nữ ba đầu đến tầm cung của mình. Rốt cuộc cũng rút được vé đầu tiên, khiến cho bọn họ ghen ghét đến phát cuồng. Bây giờ bọn họ lại nhìn thấy Lâm Bắc Thần được phép đứng bên cạnh Lệ Vũ Tâm. Đại ngộ này lập tức nghiền ép bọn họ. Sở Tân là người đầu tiên không phục nhất. Cứ chờ xem. Dáng dấp anh Tuấn không nhất định là việc tốt. Túi ra được xem trọng cũng sẽ có lúc bị chán ghét. Chỉ có kỹ thuật giỏi mới có thể cười đến cuối cùng. Xuất phát. Rất nhanh, phi hành chuyên xa bay đến. Lệ Vũ Tâm ngồi trên phi xa, những người khác cưỡi phi mã đi theo. Trên đường Lâm Bắc Thần mới biết được, thì ra sứ đoàn chiến quyền thú nhân đã đến bên trong thành tuyến chiến tranh. Lệ Vũ Tâm phải tham gia một buổi gặp mặt không chính thức với sứ giả của thú nhân chiến nguyên, xác định kế hoạch tổng tiến công sau cùng. Trên thực tế là chính xác xác định làm thế nào để phân chia địa bàn tinh vực tử vi. Bởi vì trong mắt hai bên, chiếm đoạt tinh vực tử vi là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghe được tin này, ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên, có lẽ đây là một cơ hội. Một lát sau, bên trong khách sạn đại khách của thành lũy chiến tranh, lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy chiến nguyên thú nhân. Cái thứ này không phải có pin sao? Hắn có chút ngoài ý muốn. Hình người, lộ tài bén nhọn như trùy thủ, mũi vừa cao vừa xấu, răng nhọn, làn da màu xanh lá cây đậm thủ ráp như là mặt ngoài nham thạch. Áo giáp giáo với hoa văn cùng loại với trận pháp nhân tộc che phủ những vị trí thèn chốt. Tứ chi để trần, phạm vỡ cường tráng, giống như những tảng đá, đánh vào thị giác của người nhìn. Hơn nữa bọn họ trên cơ bản đều không mang giày. Ngón chân màu đen vừa dài vừa nhọn như đoàn đao, là một trong những vũ khí giết chóc tạo vật chủ ban cho bọn họ. Ánh mắt bọn họ nhìn chung quanh đều tràn ngập sự tham lam. Đây là một dục vọng trần trụi, không một cách nào che giấu, muốn chiếm hết thảy làm của riêng. Nói tóm lại, chỉ có một chữ, xấu vãi trưởng. Chính quyền thú nhân da xanh là một trong những chủng tộc thú nhân chủ lưu, năng lực sinh sôi cực mạnh, vượt qua cả nhân tộc. Nghe nói đã từng có nền văn minh hiển hách, thành lập cả một vương quốc cường đại, có hệ thống tín ngưỡng đồ đằng đặc biệt, nhưng trong thời đại đại phá diệt lần một và lần hai đã bị chôn vùi trong bụi bặm của lịch sử. Bọn họ thế nhất định sẽ khôi phục lại vinh quang của tổ tiên. Thành viên trong liên minh chiến thần thuộc trận doanh thú nhân cũng không muốn sản xuất chế tạo, mà chủ trương dùng chiến tranh giết chóc và cướp bóc để thu hoạch hết thảy. Trong tinh hà, chính quyền thú nhân da xanh giống như bệnh dịch, bọn họ đến chỗ nào chỉ mang đến tử vong và tai nạn cho chỗ đó. Trong yên hội, cao tầng hai bên gặp mặt, ai ngồi vào vị trí nấy. Địa vị của Lệ Vũ Tầm cao quý, cho nên nàng ta ngồi ở vị trí thượng vị. Lâm Bắc Thần và Diệp Khinh An đứng hai bên, đám thị vệ tiếp thân còn lại thẳng tắp đứng đằng sau. Ngay từ đầu yến hội tiến hành cũng được tính là thuận lợi. Lâm Bắc Thần từ vẻ mặt của Lệ Vũ Tầm bắt được một sự không chào đón và chán ghét đối với đám thú nhân xa xanh kia. Nhưng dính đến đại sự quân chính, biểu hiện của nàng không thể nào bắt bẻ, có thể nói là một thống soái hoàn mỹ. Dưới sự chủ trì của nàng, bầu không khí của bữa tiệc vô cùng sôi nổi. Nhưng sau khi đám thú nhân da xanh uống quá nhiều, không khí bắt đầu trở nên không hài hòa. Bản tính của một số thú nhân da xanh bắt đầu bại lộ. Ánh mắt nhìn chằm chằm vũ cơ ma tộc trên sàn nhảy, lóe lên sự dâm tà. Có một số thậm chí còn không nhịn được bắt đầu động tay động chân, vọt vào sàn nhảy đùa giỡn với vũ cơ. Mặc dù các vũ cơ đều có kinh nghiệm phong phú, nhưng đối mặt với thú nhân dã man thô bạo như vậy, tất cả vẫn phải thét lên. Chỗ sâu trong ánh mắt của Đệ Vũ Tầm hiện lên sát ý. Lúc này, ha ha ha ha, ta đã từng nghe qua Lệ Nguyên Soái trích là đệ nhất mỹ nhân xích truyện thần giáo. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Sự mỹ mạo của người đủ để chiếu rọi tinh không hắc ám, có thể so sánh với mặt trời ban ngày. Sức giả thú nhân già xanh cao 2,5 mét, hoặc nhị tư, dường như cũng đã uống rất nhiều, ánh mắt lờ đờ, tiếng cười như sấm. Bên trong ánh mắt không chút che giấu cái nhìn dò xét trần trụi trước người Đệ Vũ Tầm. Ngài nói Lệ Nguyên Soái rất thích dũng sĩ, bên cạnh thường xuyên chiêu mộ võ giả nhân tộc Bưu Hãn cường kiện làm hộ vệ. Ha ha ha, dũng sĩ dũng mãnh chân chính nhất đều thuộc về thú tộc chiến quyền chúng ta. Nhân tộc chẳng qua chỉ là một đám ốm yếu hèn nhát, không chịu nổi một kích, làm sao mà xứng với Lệ đại nhân. Phó quan Diệp Khinh An liền tiếng: Sư giả đã uống nhiều rồi, yến hội nên dừng ở đây thôi. Vừa nãy ta cũng chỉ uống mấy ngụm thôi. Lệ Nguyên Soái, chỉ bằng cái thử dũng sĩ chiến quyền tộc chúng ta đi, cam đoan ngươi một lần là không thể quên được. Lời nói của Hoắc Nhị Tư càng thêm quá phận. Ánh mắt của phó quan Diệp Khinh An hiện lên sát ý, không dễ dàng phát hiện được. Nhưng hắn không lên tiếng, bởi vì hắn biết Lệ Vũ Tầm là một người cực kỳ có chủ kiến, cũng cực kỳ ghét người khác thay nàng quyết định. Trong trường hợp này, Lệ Vũ Tầm đều là người tự đưa ra quyết định, mà không để cục diện nằm trong sự khống chế của người khác. Liếm Lệ Vũ Tầm nhiều năm như thế, Diệp Khinh An thật sự quá quen thuộc đối với nữ nhân này. Những cường giả của xích truyện thần giáo thấy Diệp Khinh An không nói gì, bọn họ cũng im lặng. Về phần đội cận vệ vừa mới tuyển, bọn họ chỉ là bình hoa mà thôi. Lệ Vũ Tầm hít một hơi thật dài, đang định nói cái gì đó. Lúc này, mẹ kiếp, dây lưng quần của ai lại không buộc chặt, để kiếp tức đồ chơi tạp toái người nhảy ra thế. Lâm Bắc Thần nhảy ra ngoài, chỉ vào mũi cổ Hoắc Nhị Tư mắng to. Còn mẹ nó, người tính là thứ gì? Một bại phẩm tiến hóa chưa hết, người để dám vô lễ với đại soái nhà ta. Trong đại điện đột nhiên yên tĩnh, tiếng mắng chửi của Lâm Bắc Thần vang vọng. Đám các thủ cường giả của xích luyện thần giáo đều ngẩn ngơ. Diệp Khinh An khiếp sợ quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần. Tên gia hỏa này điên rồi sao? Có chuyện của ngươi ở đây à? Yến hội giữa xích luyện thần giáo và chiến quyền thú nhân lại dám nói ra mấy lời phá hư hòa bình như thế. Trong đội cận vệ, Sở Tân chậm rãi cúi đầu, khóe miệng nhếch lên, cố gắng cưỡng chế tâm trạng mừng như điên. Quá tốt rồi. Tình gốc bất trì hạo rốt cuộc cũng đi tìm đường chết lần hai. Lần này tâm trạng của nữ ma đầu hiển nhiên không tốt, sẽ không tha thứ cho tên ngu ngốc muốn bước theo gót của Lương Diệt Khoan sắp sửa đưa đi thiết này. Trong trường hợp này, Một đội trưởng đội cận vệ nhỏ nhỏ như hắn có thể xen vào sao? Chết đến không thể chết hơn là cái chắc. Không còn cái tên chướng ngại và trì hảo đó nữa. Thân là đệ nhất Mỹ Nam tử của đội cận vệ, hắn rất nhanh sẽ nhận được sự sủng ái. Ngồi bên trên, sứ giả thu nhận Hoắc Nhĩ Tư chớp chớp con mắt màu xanh đục của mình. Mất những ba hơi thở, hắn mới phản ứng lại được. Tiểu côn trùng nhìn giống như là một món đồ sứ tinh xảo, nhưng lại không có lợi ích gì đang mắng hắn. Không thấy các trưởng lão, hộ pháp của Xích Luyện Thần Giáo còn phải tất cung tất kính với hắn sao? Một thị vệ nho nhỏ như hắn, tại sao lại dám làm càn như vậy? Không thể tha thứ. Người đâu? Hoặc nhị từ đằng đằng sát khí vung tay lên, giết chết hắn cho ta. Hai võ giả thú nhân giả sành ném chén rượu trong tay xuống, biến thành tia chớp màu xanh lục vọt thẳng đến chỗ Lâm Bắc Thần. Sắc mặt của Lệ Vũ Tâm âm lãnh, đưa tay phất một cái, kính khí vô hình dâng trào lên, âm âm hai tiếng. Võ giả thú nhân giả sành vọt đến bay ngược trở về, nặng nề ngã xuống đất, lăn như hổ lô không đứng dậy được. Lệ Vũ Tâm, ý của ngươi là gì? Hoặc nhị từ bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt giận dữ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bảo vệ cho tên cuồng đồ đã sỉ nhục bổn sứ sao? Lệ Vũ Tâm từ chối cho ý kiến, quay sang nhìn Lâm Bắc Thần. Còn không bao bồi tội với Hoắc Nhĩ Tư tướng quân đi. Nếu là nàng trước đây, một đội trưởng đội cận vệ nhỏ nhỏ, cho dù đẹp trai một chút, cũng chỉ là phế vật, có thể hy sinh bất cứ lúc nào, hoàn toàn không cần bảo vệ. Nhưng lần này, chính nàng cũng phải giật mình vì hành động ra tay không chút do dự vừa nãy của mình. Có lẽ là vì cái chằn bồng mỏng manh đã đắp lên người của nàng sáng nay. Thân là hộ vệ của đại soái, giữ gìn vinh quang của đại soái là chức trách cơ bản của ta. Ta không thể trơ mắt nhìn cuồng đồ làm nhục đại soái trước mặt mọi người mà còn thở ơ được. Lâm Bắc Thần tiến lên một bước, hất cái mặt 45 độ, sóng sảng nói, bồi tôi về loại tiến hóa thất bại còn xấu hơn cả lợn rừng này ư? Đại soái, ta thà chết còn hơn. Đánh nhau, mau đánh nhau đi, ha ha ha. Trước phải để cho đồng minh ma thú các người vỡ tan, cũng xem được công lao của đại đội gian ta rồi. Cùng lắm thì lão tử bỏ chạy, còn có thể giữ được tâm thần hoàn bích, không cần chèn xe buýt. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đang nhảy cẫng lên. Lệ Vũ Tâm giật mình, ánh mắt lóe lên sự khác lạ. Nhưng người bên trong đại điện cũng ngẩn ra. Tiểu thị vệ này đang biểu diễn hay là trung thành thật sự? Lỗ mũi của thú nhân Hoắc Nhĩ Tư phun ra hơi nước màu trắng. Hiển nhiên, bị làm nhục trước mặt mọi người khiến hắn tức giận không ít. Nhìn Lệ Vũ Tâm, hắn nghiêm túc nói, việc này nếu Xích Luyện Thần Giáo các người không cho bổn sứ một lời công đạo, lần đây bổn sứ trở về, đồng minh giữa hai nhà xem như xong. Thường nghĩ lúc trước cũng coi như dẹp bỏ. Từng quyền tình khu tử vi rốt cuộc thuộc về ai, chúng ta đều dựa vào bản lãnh, cùng lắm thì gặp nhau ngoài chiến trường thôi. Bất Trì Hạo, ngươi còn không mau mau tạ tội vì Hoắc Nhĩ Tư tướng quân. Diệp Khinh An thấp giọng nói, đại soái, tiểu thị vệ này không biết sống chết nên giết. Đường đường là yến hội quân chính, một tên thị vệ nho nhỏ mà cũng dám hồ nháo, người đâu mà bắt hắn lại, sao cho Hoắc Nhĩ Tư tướng quân xử lý? Đúng là không biết trời cao đất rộng nên giết. Trong đại điện, rất nhiều cường giả Xích Luyện Thần Giáo đều đứng dậy quát lớn. Lần này liên hợp với chiến quyền thú nhân đối với Xích Luyện Thần Giáo mà nói là một sự kiện vô cùng quan trọng, liên quan đến đại kế phát triển thần giáo, tuyệt đối không cho phép hợp tác thất bại. Lâm Bắc Thần gờ mặt lên trời cười to, cười rất là phách lối, cười rất là mỉa mai. Trong tiếng cười còn mang theo sự thương hại, chẳng thèm ngó tới. Tiếng cười như sấm nổ quanh quẩn bên trong đại điện. Người cười cái quái gì? Ánh mắt của Lệ Vũ Tầm sắc bén nhìn hắn, cớ gì bật cười chứ? Lâm Bắc Thần toại nguyện. Tiếng cười vừa thu lại dõng dạc nói, đường đường đệ nhất mỹ nhân Xích Luyện Thần Giáo, nguyên soái đại quần thống soái thánh giáo tọa trấn thành lũy chiến tranh, lại bị một tên thú nhân giả sành xấu xí như heo mượn rượu ý đồ làm nhục, chẳng khác nào trà đạp uy nghiêm thánh giáo ta. Nhưng ở đây gần trăm tín đồ thánh giáo, ngày thường luôn tự xưng mình là tín đồ trung thành nhất của Xích Luyện Ma Thần, lúc này lại không ai dám đứng ra phản bác, ngược lại còn ra lệnh cho một dũng sĩ bênh vực lẽ phải như ta phải cúi đầu trước thú nhân giả xanh. Buồn cười, thật sự rất buồn cười. Ta hỏi các ngươi, vinh quang vĩ đại của Xích Luyện Ma Thần ở đâu cả rồi? Mọi người đều biến sắc. Ánh mắt của Đệ Vũ Tầm hiện lên ánh sáng không dễ gì nhận ra. Xì, tiểu nhị vô tri, hắn nói bừa bãi. Trong đám người, một vị đại tướng hộ pháp của Xích Luyện Thần Giáo đứng dậy quát. Cái thứ hèn mọn như ngươi, chẳng qua chỉ là một con chó do đại soái nuôi thôi, lại dám phát ra giọng điệu kích động như vậy, còn bừng đồ phá hư hoa đam, đúng là đáng chết. Có ai không, mau lôi hắn xuống. Phía bên ngoài đại điện, liền có Xích Luyện giáp sĩ xông vào, muốn bắt Lâm Bắc Thần lại. Ai dám động đến ta? Lâm Bắc Thần giận dữ, chân khí trùng lên trực tiếp đánh bay hai tên Xích Luyện giáp sĩ. Hắn quyết định diễn cho trọn vở kịch của mình. Hắn chỉ thẳng mặt của Hoắc Nhị Thư. Còn heo da xanh xấu xí kia, người không phải tự xưng mình là chiến sĩ cường đại giữa tình hà sao? Có dám đánh với ta một trận không? Người tốt nhất nên đồng ý đi. Có như vậy ta mới có thể đánh chết tên da xanh người. Hoàng Nhị Từ ngang ngược cười lạnh, khinh thường nói, côn trùng nhân tộc, ngươi chẳng qua chỉ là con chó cảnh vệ của Lễ Vũ Tập nuôi mà thôi, cũng xứng đáng mà đánh với ta một trận sao? Nói xong, hắn quay sang nhìn Lễ Vũ Tâm. Lễ đại soái, chẳng lẽ người mặc cho tiểu sủng vật của mình hồ nháo ở đây sao? Đây chính là cấp bậc lễ nghĩa của Xích Luyện Thần Giáo sao? Ta nhổ vào, đám gia sành thô lỗ dã man các ngươi cũng xứng nói đến cấp bậc lễ nghĩa. Lâm Bắc Thần cường thế xen vào, nếu người thật sự hiểu thế nào là lịch sự, người sẽ không đùa giỡn vũ cơ trong yến hội, thậm chí còn làm nhục đại soái nhà ta. Im ngay. Cuối cùng thì Lệ Vũ Tầm cũng lên tiếng, nàng hét lên với Lâm Bắc Thần, sau đó quay sang nhìn Hoắc Nhĩ Tư. Hắn không phải sùng vật, hắn là hộ vệ của bổn soái. Hoắc Nhĩ Tư hư lạnh một tiếng, lỗ mũi phun khí. Hắn nghe được ý bảo vệ của Lệ Vũ Tầm. Lệ Vũ Tầm nói tiếp, Hoắc Nhĩ Tư, lần kết minh này do ý chí hoàng triều thúc đẩy, đã nghị định giữa giáo chủ thánh giáo ta và hoàng đế chiến quyền các người. Nếu người cảm thấy mình có quyền xé bỏ mình ước, bây giờ người có thể đi, bổn soái tuyệt đối không ngăn. Hoặc nhị tử biến sắc, hắn đúng là không dám. Biểu hiện phách lối trước đó chủ yếu là do Xích Luyện Thần Giáo hy vọng kết minh thành công, cho nên hắn mới cố ý nắm lấy mà thôi. Lễ Vũ Tâm cười lạnh một tiếng, bổn soái đã nghe qua chiến sĩ chiến nguyên thú nhân đều là cường giả dũng mãnh thiện chiến, chắc hẳn trừ vị đi theo sứ đoàn đến đây cũng không ngoại lệ. Chuyện sẽ bỏ hiệp ước không cần nói lại. Nếu ta là đồng minh, tại sao chúng ta lại không thuận võ trợ hứng? Các chiến sĩ Xích Luyện Thần Giáo ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút về sức mạnh của chiến quyền thú nhân có cường hãn như trong lời đồn hay không. Hoặc tướng quân, ý của ngươi thế nào? Hoặc nhị tử cũng được xem là đầu não thú nhân. Hắn lập tức hít một hơi thật sâu. Được, chúng ta ghi nhận luận võ bất kể sinh tử. Được. Lễ Vũ Tâm mỉm cười, chúng ta hãy cử ra 5 người. Hoặc nhị từ gật đầu đồng ý. Bầu không khí trong đại điện rốt cuộc đã hòa hoãn được một chút. Đại soái, cần vệ đoàn chúng ta xin ứng chiến. Lâm Bắc Thần đứng lên, bảo vệ vinh quang đại soái là sứ mệnh thần thánh của chúng ta. Lễ Vũ Tâm gật đầu, được, trận chiến này do người sắp xếp, thắng bại không quan trọng. Nàng cho Lâm Bắc Thần quyền lực là hy vọng tiểu tử này cơ linh một chút, làm sáng một chút, không phải thật sự sông đền chịu chết. Loại luận võ này ý nghĩa thắng thua sau cùng không lớn, thu lợi trên chiến trường mới là bên thắng thật sự. Lúc này trong thú nhân đối diện đã chọn ra được võ sĩ thần cao 3 thước, cầm cự phủ bạch cốt trong tay, toàn thân trên dưới toát ra khí tức diệt chóc bửu hãn, ngay cả không khí bên cạnh cũng bị bóp méo. Vực chủ cấp 30 đỉnh phong, cực kỳ khủng bố. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Bắc Thần một bước tiến lên. Trong cận vệ đoàn, Sở Tân một lần nữa nén cười vui vẻ. Tốt, mau xuất chiến đi, đi trị chết đi. Người trên tất cả của người sẽ thuộc về ta. Một tiểu thị vệ mới miễn cưỡng tiến vào cấp vực chủ, làm sao là đối thủ của một đại vực chủ đỉnh phong thần kinh bạch chiến chứ? Tất cả mọi người đều cảm thấy lần này Lâm Bắc Thần chắc chắn phải chết. Nhưng đúng lúc này, Sở Tân, Lâm Bắc Thần đột nhiên quát to. Sở Tân vô thức nói, có thuộc hạ. Đây là phản ứng có điều kiện được hình thành trong mấy ngày gần đây. Lâm Bắc Thần quay người, nhắm mắt mỉm cười nhìn hắn. Trận chiến đầu tiên do người bảo vệ vinh quang của đại soái đi. Sở Thần chấm hỏi rồi. Sở Thần đang có cảm giác ăn dưa, đột nhiên là ăn vào người mình, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau đó sợ hãi phẫn nộ đường theo mà đến. Hắn dựa vào giá trị nhan sắc để kiếm cơm. Tu vi chân khí cũng chỉ là vực chủ cấp 21 mà thôi. Giao thủ với cường giả thú nhân da xanh tàn bạo hiếu chiến, nhất định sẽ đến chết ngay cả mẹ ruột cũng nhận không ra. Người gây ra tai họa liên quan gì đến ta? Sở Thần không chút nghi ngờ hỏi ngược lại. Vì sao ngươi lại bảo ta xuất chiến? Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Ngươi không muốn bảo vệ vinh quang của đại soái sao? Ta... Sở Thần như muốn phun máu. Ngươi chính là quán quân chụp mũ đấy. Chúng ta thần là thị vệ đại soái, nhận được sự tín nhiệm của đại soái, tại sao lại không báo đáp ơn tri ngộ của đại soái? Lâm Bắc Thần chiếm cứ đạo đức, bộc phát khí thế mạnh mẽ, nổi giận mắng. Biển cả quét qua mới thể hiện được bản sắc của nam nhi. Bây giờ chính là lúc người hiệu lực vì đại soái. Người khúm núm như vậy xứng đáng với đại soái sao? Gương mặt của Sở Thần đỏ bừng nhưng cũng không lọt hố, cưỡng tự đoạt lý nói. Nếu bảo vệ vinh quang của đại soái, người là đội trưởng, hãy nằm ngưng trước đi. Lâm Bắc Thần ra vẻ đương nhiên. Ta là đội trưởng, ta ra lệnh cho người xuất chiến. Lúc này Sở Thần chỉ muốn mạng không muốn mặt. Hắn cứng cổ nói, đây là sai mệnh, ta không tiếp nhận. Cảnh tượng như vậy khiến trán người trong đại điện đều hiện lên hắc tuyến. Diệp Khinh An so huyệt thái dương, chẳng biết nói gì với Lâm Bắc Thần. Vừa nãy hắn lòng đầy căm phẫn, bây giờ lại tham sống sợ chết bằng người khác xuất chiến. Đây không phải của người phúc ta sao? Càng người đúng là tham sống sợ chết. Đây là vệ đội đại soái xích luyện thần giáo sao? Chúng ta đã sớm nghe bọn họ, chẳng qua chỉ là bình hoa dễ nhìn mà thôi. Chỗ nào so sánh với dũng sĩ thú nhân cường tráng bền bỉ như chúng ta? Xích luyện thần giáo cũng chẳng có gì hơn cái này. Đám thú nhân da xanh, Hoắc Nhị Tư cười vang. Cảnh tượng khó coi trước mắt lại càng khiến bọn họ phách lối và ương ngạnh hơn. Lê Vũ Tâm nhìn Lâm Bắc Thần, trong lòng không khỏi thở dài. Một chút hào cảm mơ hồ sinh ra trước đó, bây giờ gần như biến mất không còn. Đúng lúc này, được, ta là đội trưởng, để ta làm gương. Lâm Bắc Thần đột nhiên không đôi co với Sở Thần nữa, trở nên mạnh mẽ. Ta xuất chiến xong là đến ngươi. Đến lúc đó, để ta xem cái tên hèn nhát ngươi còn từ chối như thế nào nữa. Sở Thần cười lạnh, nếu ngươi dám xuất chiến, chiến thắng quay về, ta nhận định sẽ đứng ra bảo vệ vinh quang của đại soái. Y hắn muốn nói, xuất chiến không thì không đủ, mà nhất định phải thắng. Lâm Bắc Thần cười lạnh, nhảy ra giữa sân, dậm chân một cái, oanh. Khi liều mắt trần có thể thấy được bộc phát ra, ta vật bị đánh bay, được dọn dẹp sạch sẽ.